Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 924, tương lai cửa hàng. Lý Phượng Nghi nói, thiên mệnh hệ thống làm việc giống như cũng không là vì lợi ích. Trò chơi mỗi lần đổi mới về sau đều sẽ biến càng thêm chân thực. Vô luận là NPC còn là quái vật đều sẽ cùng theo càng phát ra tươi sống chân thực. Cho người ta cảm giác chính là, trong trò chơi tất cả mọi thứ đều đang trưởng thành. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu thành thiên mệnh trí năng tại tiến hóa. Nó biến đến càng ngày càng thông minh. Có lẽ có một ngày thực sẽ như là trong phim ảnh phóng xuất như thế. Thế giới sẽ bị thiên mệnh trí năng cho thống trị. Tô Dương cười nói, cái kia không phải là chúng ta cần phải quan tâm. Chỉ cần chúng ta chính mình biến đến đủ cường đại, vậy liền không cần sợ hãi bên ngoài thế lực. Cho dù tận thế thật đến, chúng ta cũng có thể tự vệ. Lăng Bách Hợp cười nói, không sai, chỉ cần lão công biến đến đủ cường đại, Tô Dương căn bản cũng không cần lo lắng có một ngày tận thế thật sẽ tới. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, ta đối cái trò chơi này là càng ngày càng ưa thích. Nó càng là tiếp cận hiện thực ta thì càng có động lực. Thực sự không biết có gì chỗ hại tình huống. Dưới, thật là trò chơi càng chân thực càng được hoan nghênh. Lần này trò chơi đổi mới, tất cả người chơi tự nhiên sẽ càng thêm ưa thích. Ăn uống no đủ, mọi người cũng không có tinh lực đi làm khác sự tình. Cho nên lái xe về đến nhà, tắm rửa, Tô Dương đem Phượng Nghi, Bách Hợp, Kha Kha, Hana, Hina bọn người gom lại cùng một chỗ. Cùng các nàng thật tốt thân mật một phen, thật nhiều ngày không có cùng một chỗ. Chúng nữ đối Tô Dương cũng muốn đọc gấp, được đến nam nhân tư nhuận về sau, các nàng đều hài lòng ngủ mất. Giữa trưa ngày thứ hai Tô Dương bọn người thì thu đến khen thưởng đồ vật. Lại là một khỏa thiên linh thạch tới tay, Tô Dương tương đương vui vẻ. Hắn dự định mượn dùng cái này hai khỏa thiên linh thạch một lần hành động đột phá bình cảnh đạt tới thất trọng thiên cảnh giới. Thiên mệnh trò chơi lần này thời gian đổi mới hơi dài. Thẳng đến giữa tháng 4 ngày cuối cùng buổi tối hơn 11 giờ mới mở phục. Thiên mệnh trò chơi một mực đổi mới. Tô Dương vẫn tại tu luyện. Hắn muốn sớm một chút đem thiên linh thạch chuyển biến thành tự thân thực lực. Tô Dương cùng Tô Tranh bọn người ở tại trò chơi mở phục thời điểm liền lập tức đăng nhập trò chơi. Xem xét trò chơi đổi mới nội dung thời điểm, Tô Dương đột nhiên phát hiện mình giao diện bên trong thêm một cái tương lai cửa hàng giao diện. Mỗi cái người chơi đều có thể ấn mở tương lai cửa hàng giao diện. Giao diện bên trong chỗ biểu diễn ra nội dung để Tô Dương đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thiên mệnh cái trò chơi này thật đúng là càng ngày càng điên cuồng. Tương lai trong cửa hàng vậy mà tại bán ra dược tài cùng linh thạch. Bên trong thì có long huyết thảo cùng linh lung hoa. Chỉ bất quá những vật phẩm này không thể dùng tiền tài mua sắm. Mà chính là cần phải dùng hồn tinh tệ mua sắm. Tô Dương không biết hồn tinh tệ là cái gì, nhưng chỉ có trong trò chơi tồn tại loại này tiền tệ. Cái kia không lâu sau đó thì nhất định sẽ xuất hiện. Lão ca, tranh thủ thời gian nhìn tương lai cửa hàng, bên trong đồ vật đều là thật sao? Lão Tô, tương lai trong cửa hàng đồ vật ngươi nhìn sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lão Tô, tương lai cửa hàng đồ vật ngươi biết là cái gì sao? Tô Dương bằng hữu cùng người thân ào ào hướng hắn phát đến tin tức hỏi thăm. Nói thật, Tô Dương cũng không rõ ràng tương lai trong cửa hàng đồ vật có phải là thật hay không. Bất quá hệ thống đã biểu diễn ra, cái kia hẳn là liền sẽ không là giả. Long huyết thảo, linh lung hoa, nhân sâm, linh chi, linh thạch, cường hóa nước. Thậm chí ngay cả có thể trị liệu cảm mạo thuốc cảm mạo cùng trị liệu ung thư dược vật đều có. Nhiều như rừng có 1.000 loại, những vật này đều phải dùng hồn tinh tệ mới có thể mua được. Đồ vật càng là chân quý, giá cả cũng liền càng cao. Lấy địa linh thạch làm thí dụ, một khỏa địa linh thạch giá tiền là 13.333 hồn tinh tệ. Bởi vì không có so sánh, cho nên Tô Dương cũng không biết cái giá này là quý vẫn là tiện nghi. Nói tóm lại, chỉ có khi lấy được hồn tinh tệ về sau mới có thể rõ ràng. Trừ tương lai cửa hàng bên ngoài, trò chơi nhiệm vụ độ khó phương diện cũng phát sinh biến hóa. 1.000 phía dưới nhiệm vụ độ khó phân cấp cũng không cải biến. 1.100 vì hạ cấp nhiệm vụ, 100.300 vì trung cấp nhiệm vụ, 300.500 vì cao cấp nhiệm vụ, 500.800 vì nhốt khó nhiệm vụ, 800.000-1000 vì rất khó nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ độ khó hạn mức cao nhất biến. Trước đó nhiệm vụ độ khó hạn mức cao nhất vì 1.000. Bây giờ lại biến thành 10.000, vượt qua 1.000 nhiệm vụ đều là sử thi cấp nhiệm vụ. Cụ thể chỉ số thì làm sử thi độ khó khăn ước định giá trị. Hoàn thành sử thi nhiệm vụ về sau, sẽ có hồn tinh tệ khen thưởng. Mặt khác, trò chơi đối với quan hệ nam nữ cũng không có trước đó nghiêm khắc như vậy hạn chế. Ở trong game, là chồng đỡ giữa nam nữ thịt thể giao dịch. Chỉ cần là xuất từ ngươi tình ta nguyện, phát sinh quan hệ nam nữ liền sẽ không có bất kỳ hạn chế. Nhưng nếu là một phương không nguyện ý, tùy thời tùy chỗ cũng có thể kết thúc, mà lại cưỡng chế chấp hành, người nào cũng không có năng lực mạnh đến. Điểm ấy cải biến là hoàn toàn vi phạm pháp luật pháp quy. Tô Dương không biết chính phủ vì cái gì không ra khỏi cửa ngăn cản. Hắn cảm thấy cái này cải biến vô cùng không tốt. Về phần tại sao không tốt, chính hắn cũng không nói lên được. Đương nhiên rồi, hệ thống đối với nữ tính bảo hộ vẫn là tương đối nghiêm ngặt, mà lại càng thêm trí năng hóa. Nếu là cái nào đó nam tính muốn chiếm nữ tính tiện nghi, hệ thống hội sớm làm ra ngăn cản ứng đối. Nam tính còn chưa chạm đến nữ tính liền sẽ được đưa vào đại lao. Cái này thiết lập có thể càng tốt hơn bảo hộ người chơi. Từ điểm này đến xem, hệ thống cũng không có quá mức điên cuồng. Tự do, không bị cản trở, nhiệt liệt, lưu đầy tự mình. Cái này có lẽ cũng là thiên mệnh hệ thống chỗ truy đuổi đồ vật. Hắn không muốn quá nhiều trói buộc, quá nhiều quy tắc sẽ chỉ hạn chế chính mình trưởng thành. Chính phủ mất đi đối thiên mệnh trí năng khống chế. Ám dạ U Linh đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương sững sờ, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ám dạ U Linh nói, thiên mệnh trí năng vật dẫn rời đi mặt trăng, hiện tại cần phải giấu ở vũ trụ vô tận tinh không bên trong. Cũng tìm không được nữa, nó thoát ly quốc gia khống chế, hiện tại hoàn toàn cũng là một cái độc lập cá thể. Đồng thời còn nắm giữ toàn nhân loại mạch máu kinh tế cùng sinh hoạt mệnh mạch. Tô Dương nói, quốc gia hạn chế trò chơi truyền bá chẳng phải thành. Ám dạ U Linh nói, ngươi không muốn lấy được linh thạch cùng long huyết thảo sao? Ngươi sẽ đồng ý quan ngừng cái trò chơi này sao? Không biết, Tô Dương trả lời khẳng định, ta cũng sẽ không đồng ý. Ám dạ U Linh từ tốn nói, tất cả rất nhiều người không đồng ý, cho nên quốc gia không có khả năng ngăn cản thiên mệnh trò chơi vận hành. Ngược lại sẽ thêm đại trò chơi đầu nhập, thì liền quốc gia đều muốn chia đến một chén canh. Tô Dương cười khổ nói, vậy chúng ta về sau chẳng phải là đảm nhiệm từ thiên mệnh hệ thống tùy ý đùa bỡn. Ám dạ U Linh thản nhiên nói, độc lập thiên mệnh hệ thống ngược lại sẽ càng thêm công bình. Trước đó từ quốc gia vận hành thời điểm, ngươi có hay không bị suy yếu kinh lịch? Tô Dương nói, đương nhiên là có, còn không chỉ một lần. Ám dạ U Linh nói, về sau hẳn là sẽ không. Tô Dương, ám dạ U Linh nói, hãy chờ xem, thiên mệnh trò chơi về sau hội càng ngày càng náo nhiệt. Thiên mệnh trí năng mất đi khống chế, tin tức này chỉ có một ít đặc thù nhân tài biết. Ám dạ U Linh biết, sau đó nói cho Tô Dương. Tô Dương biết về sau lại hội nói cho nhiều người hơn. tin tức này sớm muộn có một ngày sẽ bị đại chúng biết. Đương nhiên rồi, đây đều là về sau sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.